Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, trận chiến cuối cùng. Làm bộ lạc ít có chiến lược ra, Orgrim đối thế cục hôm nay nhìn rất rõ ràng, bộ lạc đã hết cách xoay chuyển, bị liên minh triệt để đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Từ Dark Iron tu kiến Black Rock Mountain thành lũy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Orgrim khe khẽ thở dài. Gowl, thật đáng tiếc ta vô pháp thực hiện dạy bảo ngươi lời hứa. Hy vọng ngươi có thể tại Brechertha bồi dưỡng dưới trở thành xứng chức Frostwarp tù trưởng. Không muốn lại để cho Frostwarp thị tộc đi đến chúng ta đã chứng minh qua sai lầm con đường. Theo Otterac quân đội tại Haas tướng quân xuất lĩnh dưới đuổi tới. Lotha rốt cục hướng toàn quân tuyên bố quyết chiến hiệu lệnh. Dán tại phía sau cùng Nael cùng hai eo nhìn xem liên minh sĩ khí dâng cao phát động công kích. Đang cảm thán nhân loại tiến bộ sau khi tỉnh táo bắt đầu phát động công kích từ xa chi viện. Đã có liên minh tướng sĩ dùng huyết nhục chi khu đè vào phía trước nhất. Andrea liền không có đem Nael thường dùng áo thuật khôi lỗi lấy ra, bêu xấu. Nael học hai eo dáng vẻ, ngụy trang thành chỉ có thể đánh chiến đấu tầm xa dáng vẻ. Vì liên minh công kích phía trước binh sĩ cung cấp chất lượng tốt viễn trình chi viện. Cùng liên minh các quốc gia quốc vương đồng dạng, Andrea cũng bắt đầu cân nhắc chiến tranh kết thúc đến tiếp sau phát triển. Hắc thạch tháp bên trong còn có vượt qua 100.000 orc binh sĩ. Tăng thêm khổ công nhân số liền càng nhiều. Xử trí như thế nào những thứ này orc là liên minh nhất định phải giải quyết nan đề. Bởi vì ta tạo thành biến hóa. Terena uy tín so ra kém lịch sử cùng thời kỳ. Hắn sẽ còn dựa theo bản thân dự định kế hoạch làm việc sao? Bởi vì lên quốc vương sống sót. Varian vương tử tự nhiên không có khả năng đối nước khác quốc vương quấn quýt như lão phù. Mặc dù Varian hay là cùng tuổi tác tương cận Atha thành lập không sai hữu nghị. Nhưng giữa song phương quan hệ chỉ duy trì tại hai nước vương tử bình thường vãng lai bên trên. Không giống nguyên bản trong lịch sử tại Terena thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới. Đem Atha xem như anh em ruột của mình. Hilder vương quốc tồn tại không thể nghi ngờ cũng suy yếu Lordaeron quyền uy. Đến nay Terena vẫn như cũ đem cái này từ nữ nhân đảm nhiệm quốc vương hàng xóm quốc gia xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bất quá Hilder vương quốc bởi vì tiên tổ tại Northrend cực đoan khí hậu dưới dưỡng thành cuồng giá. Phong cách, tại chiến đấu ý chí cùng cá thể sức chiến đấu mạnh hơn Lordaeron. Nếu không phải Lordaeron bằng vào cường thịnh quốc lực có được càng nhiều quân đội số lượng. Lấy người Hilder đối ngoại tuyệt đối không sợ tính tình. Terena chỉ sợ ban đêm đi ngủ cũng sẽ không an ổn. A nha, trên chiến trường đột nhiên truyền ra cổ táo thanh đánh gãy Andrea suy nghĩ. Một tên người mặc màu đen bản giáp óc một tay cầm một thanh hình vuông chiến truy. Tại lượng lớn orc liều chết hộ tống dưới bay thẳng Lotha chỗ trung quân. Nhìn thấy trên tay đối phương chuôi này mười phần nhìn quen mắt Doomhammer. Andrea lông mày nhíu lại, Orgrim. Anduin Lotha tuổi tác đã không nhỏ. Cùng chính trực tráng niên Orgrim so sánh đã đi vào tuổi già. Nhưng Lotha trong lòng chiến sĩ chi hồn cũng không có trưởng thành theo tuổi tác mà suy yếu. Mắt thấy Orgrim nói rõ bay thẳng hắn mà đến, Lotha lập tức liền minh bạch ý nghĩ của đối phương. Cherylian tay cầm hai tay kiếm ngăn tại Lotha trước mặt, nguyên soái. Gia hỏa này giao cho ta tới đối phó, mời ngài tuần tự rút đi. Không cần, Lotha rút ra bên hông lớn hoàng gia chi kiếm, trong mắt tràn đầy hừng hực thiêu đốt đấu trí. Bộ lạc đã bất lực lật bàn. Trận chiến đấu này thắng thua đều dâu ria. Đã mục tiêu của hắn là ta, liền để cho ta tới ứng chiến, cho bộ lạc đưa lên một kích chí mệnh cuối cùng đi. Thế nhưng là, được rồi, Cherylian, ngươi lui xuống trước đi.